nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1128. Lúc này có người mắt nhạy, lập tức thấy được Lê Hương mới vừa vào cửa. Ai ôi, đây là tiểu mỹ nhân từ nơi nào chạy đến? Mau tới đây nào. Đột nhiên bị điểm danh, Lê Hương còn không có di chuyển. Phía sau đã có người đẩy cô một cái. The end. Lê Hương rất muốn ổn định thân thể của mình nhưng không kịp. Cô nghiêng một cái, toàn bộ thân thể mềm mại ngã về phía trước, trực tiếp quỳ trên thảm. Đồng thời khuôn mặt lớn chừng bàn tay cắm xuống dưới. Mạc Tuân đang hút thuốc. Đột nhiên Lê Hương xông tới, trực tiếp quỳ ở chân anh. Tắm kia khuôn mặt nhỏ kia còn ngã ngay trên đũng quần anh. Hiện tại anh ngồi, cô quỳ, tư thế quỷ dị. Toàn bộ phòng bao lâm vào trong im lặng quái dị. Không biết là tiếng hít vào của người nào. Hình ảnh này thật sự là quá bạo. Lê Hương cảm thấy rất đau. Cô đột nhiên quỳ xuống. Đầu gối cũng sắp gãy. Hai tay nhỏ bé nhắc lên sờ soạng lung tung một cái. Cô trống lên sắp đứng dậy. Ánh mắt Mạc Tuân đột nhiên tối sầm lại. Anh rũ mí mắt, anh Tuân nhìn cô gái ngã quỳ dưới đũng quần mình. Ngã còn chưa đủ, tay cô còn mò tới vòng hông to lớn của anh. Châm lửa khắp nơi. Tư thế này đêm qua Tống Phi Phỉ cũng đã làm. Nhưng anh không có cảm giác gì. Hiện tại cô làm, toàn bộ thắt lưng áo anh đã tê dần. Ngậm điếu thuốc lá, ngón tay rõ ràng khớp xương xuyên vào mái tóc dài của Lê Hương. Nhẹ nhàng kéo lui về phía sau. Khẽ động ra đầu của cô để cô ngẩng đầu đối diện với anh. Làm cái gì đấy? Hả? Mái tóc dài của Lê Hương bị anh vô tình kéo lấy. Cô chỉ đành ngước mặt nhìn anh. Mạc Tuân ngậm thuốc lá lên môi. Mùi thuốc lá xộc vào mũi cô. Rất sặc. Hơn nữa, khi anh nói chuyện, tàn thuốc đỏ tươi như thể một giây kế tiếp sẽ rơi xuống làm phỏng đến cô. Lúc này mùi đàn ông thành thục của Mạc Tuân rất nặng. Khiến người ta sợ hãi lại động tâm. Tôi không cố ý, Lê Hương nói một câu. Lúc này máy giám đốc kia tà ác cười nói. Mạc Tổng, mị lực của anh thực sự quá lớn. Tiểu mỹ nhân này mới vào đã ngã xuống dưới đũng quần anh. Tiểu mỹ nhân thoạt nhìn rất thanh thuần. Không ngờ tâm cơ sâu vậy đấy. Vì để câu dẫn Mạc Tổng chúng ta. Thực sự là kế gì cũng chơi. Tống Phỉ Phỉ thấy Lê Hương qua đây đã rất không vui rồi. Hiện tại thấy Lê Hương chơi một chiêu này, hoàn toàn là đang bắt chước cô ta. Tống Phi Phi liền tức giận ghim ngón tay vào trong lòng bàn tay. Mạc Tuân không để ý đến những người đó. Ánh mắt anh thâm thúy sâu kín rơi trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương. Hỏi một câu, ăn ngon không? Cái gì ăn ngon không? Lê Hương có chút không rõ ý của Mạc Tuân. Nhưng qua tư thế ái muội của hai người, anh còn kéo mái tóc dài của cô, nhất định là không có ý tốt. Cô bèn trừng mắt liếc anh một cái. Đại khí của Mạc chủ tịch to, tôi ăn không vào. Đại khí có hai nghĩa. Chị Hương hiểu theo nghĩa trong sáng có nghĩa là khí thế mạnh mẽ. Nghĩa đen tối thì chỉ hàng họ của đàn ông. Phụt, lời này vừa dứt, đám giám đốc đều không nhịn được bật cười. Con gái bây giờ biết chọn người ghê ấy. Mới vừa vào đã chọn Mạc Tổng hạ thủ. Còn biết đại khí của Mạc Tổng to ha ha. Tiểu mỹ nhân không được đấy nhé. Biết ăn không vào còn muốn ăn. Mạc Tổng thực sự là mị lực bắn ra bồn phía. Cách chương.